12 chòm sao, 2 thế giới. Chương 45, những câu hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng ngày hôm sau, Thiên Yết vừa mở đôi mắt của mình ra thì giáo giác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó. Cự giải nằm kế bên biết chắc chắn người Yết đang kiếm là ai. Rồi sau đó nằm lăn qua lăn lại khóc ròng, như cảm nhận được ai đó đang khóc ròng vì không có người yêu thì mã đi lại vỗ vai cự giải an ủi. Bảo Bình mặt mày nhăn nhó giống hệt lúc suy nghĩ luôn và sự thật là vậy. Bảo Nhi có một thắc mắc rất là lớn. Lớn vô cùng luôn. Là tại sao có một quả cầu pha lê đưa 6 cô nàng chúng ta tới đây mà không có lý do? Chắc phải có lý do gì đó và quả cầu đó là của ai mới được? Thiên Bình lén dùng phép biến ra ly nước cam đưa cho Bảo Nhi nói. Uống đi, suy nghĩ nhiều làm gì? Bảo nhận lấy ly nước. Mỉm cười, ể cái tính nghiêm nghị đâu sao hôm nay kêu người ta không suy nghĩ. Chuyện gì đang xảy ra với Thiên Bình nhà ta đây? Thiên Bình vội lắc đầu, đập vào vai Bảo một cái cảnh cáo không được nói vậy nữa. Sau đó Bình quay gót đi dò xem xung quanh. Bảo cười uống một ngụm nước rồi liền phun ra bởi một câu nói từ Ngư đứng xa xa đang nói chuyện với sử nữ. Tao tìm Bảo Nhi chứ không có tìm bà già kia. Bảo Nhi. Đây chính là tên gọi Bảo Bình hồi nhỏ. Ai thân lắm từ lúc Bảo sinh ra mấy tháng mới biết. Ngay cả Thiên Bình bạn thân cô còn không biết nữa kìa. Vậy tại sao thằng nhóc này lại biết cơ chứ? Không lẽ chỉ trùng hợp giống tên thôi sao? Hừm, càng lúc càng thấy thằng nhóc Ngư này kỳ lạ à nha. Bỗng nhiên có tiếng nổ đến từ vị trí hai đứa bé. Bảo Bình búng tay ly nước cam biến mất. Cô vội vã chạy tới chỗ hai đứa nhóc. Chỗ hai đứa nhóc cũng là nơi các sao nữ đang trò chuyện nên sớm phát hiện ra. Một cậu thanh niên xuất hiện bay lơ lửng trên không trung. Miệng không ngừng lẩm nhẩm gì đó. Bạch Dương đứng bên dưới ngước lên liền thay đổi thái độ với cậu ta. Từ ghét trở thành yêu quý. Dương còn không nhớ là chính cậu thanh niên đó đã làm rớt cái bánh ngọt nữa rồi. Đẹp trai quá. Bạch Dương cặp mắt tròn trở thành trái tim ngay tức khắc. Thiên Bình đứng cạnh lắc đầu muốn lạy con nhỏ này. Thiên Yết cốc đầu Bạch Dương nói. Nè nha, tôi nói cho Kim Ngưu biết là coi chừng á, ể. Bạch Dương vẻ mặt hốt hoảng vì người Dương sợ nhất trên thế giới này là Kim Ngưu. Chỉ cần Dương nắm tay thằng con trai nào dù lớn hay nhỏ. Anh hay em gì Kim Ngưu sẽ trừng trị Dương và dù Dương có làm gì với họ. Đời là bể khổ mà. Nếu Bạch Dương biết hình phạt ghê đến cỡ nào cô thể rằng cô sẽ không tiếp xúc với đàn ôn trừ người yêu của cô. Anh chàng lạ mặt trên không trung cảm thấy mình bị ăn 100 kg bơ liền phóng quả cầu gì đó xuống đất. May là Bảo Nhi tới kịp tạo ra lá chắn ngay lúc đó. Anh chàng đó nhìn khá đẹp nhưng bên trong đẹp chết liền. Anh ta nói, ta là Diresco, đến từ tương lai cùng thời điểm với các ngươi. Ta tới đây theo lời của hoàng tử quỷ thử thách các ngươi. Nếu các ngươi thắng thì trở về hiện tại, còn thua thì sẽ chết ngay tức khắc. Cái gì? Mấy sao nữ đồng thanh. Vậy thử thách là gì? Thiên Bình chau mày hỏi. Đơn giản thôi, trả lời câu hỏi ấy mà. Các ngươi cử ra một người để thi với ta. Sẽ có tất cả 10 câu hỏi xuất hiện trên màn hình này. Diresco né ra một bên. Một màn hình lớn xuất hiện cùng hai chỗ đứng cho cậu ta và người nào đó. Chúng ta sẽ thi nhau trả lời. Các cô trả lời đúng 5 câu trước tôi thì coi như thắng nhé. Rồi chọn ai ra thi nào. Cậu ta dứt lời thì lập tức bay vào chỗ đứng của cậu ta. Bên dưới Bình Nhi khá tự tin về khả năng của mình liền biến lên vị trí đứng. Câu hỏi trên màn hình chuẩn bị hiện ra. Câu số 1. Vì sao sư tử trong tương lai lại làm ca sĩ? Nghe tiếng quạ đâu đây trên đầu Thiên Bình? Cái gì vậy nè? Thiên Bình la lên. Muốn lạy cái màn hình luôn á? Nghĩ sao vậy, cái câu này không cho con giải trả lời đi. Tưởng đâu nó ra cái gì liên quan tới phép thuật, ai ngờ đâu cho cái thứ cô không thèm quan tâm. Nhóm Star cô méo biết gì? Hừ, hận con Rian quá đê. Sao cô muốn trả lời không nào? Diresco giọng khinh bỉ nói. Tôi trả lời là vì sư tử thích vậy thôi. Thiên Bình hít một hơi sâu trả lời. Và kết quả hiện lên trên màn hình là. Sai. Do đó quyền trả lời nhường lại cho Direcco. Câu trả lời chính xác là vì ba mẹ cậu ta. Bing bong. Âm thanh báo hiệu câu trả lời đúng. Thiên Bình đơ toàn tập từ đây. Bên dưới cự giải cũng trả lời y chang Direcco. Giải nhi thề con Bình nó đúng ngu về cái này luôn ấy. Vậy là tỷ số 1. Không nhé. Hãy cố gắng lên Thiên Bình ạ. Câu hỏi số 2 hiện lên. Kim Ngưu thích uống Pepsi hay Coca? Pepsi. Thiên Bình trả lời dứt khoát. Kết quả, Pepsi xin chúc mừng người chơi. Thiên Bình thở dài. Vì cô nghĩ cô thích Pepsi nên trả lời đại vậy thôi, ai ngờ chúng. Câu hỏi số 3. Trong cuộc sống, người quan trọng của Market là ai? Mẹ Market. Direcco trả lời không một chút suy nghĩ, ngay cả Thiên Bình không kịp nữa, và đó là câu trả lời chính xác. Tỷ số hiện tại là 2-1, chỉ cần Direcco trả lời 3 câu nữa thôi là thắng. Câu hỏi số 4. Song Tử sợ nhất con gì? Con Thiên Bình. Direcco liếc xéo Thiên Bình làm cô rùn mình. Câu trả lời của Direcco hoàn toàn chính xác. 2-4 câu mà cậu ta đã trả lời hết 3 câu. Thiên Bình ơi, mau mau trả lời đi nào. Câu 5. Người đầu tiên song ngư hôn là ai? Nếu như tôi đúng thì ngư hiện tại đã hôn Bảo Bình. Thiên Bình trả lời xong thầm cầu cặp mắt đó đừng xuất hiện. Cô len lén nhìn xuống Bảo Nhi thì Bảo đang trừng mắt nhìn cô kìa hu hu. Nhưng nhờ vậy Thiên Bình đúng được câu số 5 mọi người ạ. Tỷ số hiện tại đã khá hơn 3-2. Câu số 6. Sử Nữ có thích hoa không? Trời má, cái gì kỳ vậy? Để coi Yết có nói thích không ta? Nếu mình là Yết sẽ nói là có. Thiên Bình trả lời. Màn hình bắt đầu xem xét lại đáp án thì mấy phút sau kết quả thật là thú vị là đúng rồi ạ. Tỷ số đang hòa nhau kìa mấy bạn hiền tôi ơi. Tiếp đến với câu số 7. Thường thường nhân mã thức dậy lúc mấy giờ? Trời trời, đây là điều mà chỉ có Bảo biết, sao Thiên Bình biết được? Bình chỉ có nhiệm vụ kêu dậy chứ không bao giờ nhìn lên đồng hồ. Trong lúc suy nghĩ, Direcco thừa cơ hội nhanh nhẩu trả lời. 4 giờ sáng vì nhân mã lúc đó đi toilet. Nhân mã ở bên dưới đỏ hết cả mặt lên. Chuyện như thế cũng đem ra hỏi. Thật là quá đi mà. Vậy là kết quả đang nghiêng về Direcco. Chỉ cần một câu nữa thôi coi như cậu ta thắng. Bình ơi cố lên, gia đình tin tưởng vào Bình. Câu hỏi số 8. Cự giải ghét nhất điều gì? Bị chê lùn. Thiên Bình la lên nhằm chọc ghẹo cự giải bên dưới cho vui. Câu trả lời này không chính xác mà là quá chính xác luôn ấy. Giải nhi ghét bị chê lùn lắm luôn á. Trời, người ta cao lắm rồi đó. Chân dài hơn 2 cm là nhiều rồi, hi hi. Lại một lần nữa tỷ số lại hòa. Vậy câu trả lời cuối cùng quyết định phần thắng đã tới. Chỉ cần Thiên Bình suy nghĩ lát thôi là được rồi. Mà hy vọng câu hỏi không tào lao. Câu hỏi số 9. Thiên Bình hiện đang yêu thầm ai? Câu này quá tào lao, không chấp nhận. Thiên Bình tức tối dậm chân làm chỗ đứng, có phần sắp đi về ông bà. Sao trả lời không nào hay để. Chưa nói hết câu thì Direcco bị Thiên Bình cướp lời một cách trắng trợn. Tôi sẽ trả lời một lần. Lắng tai lên mà nghe này. Người tôi yêu thầm là. Để vậy Mina tự tìm hiểu. Mình sẽ tiết lộ trong chép nào đó ai biết. Câu trả lời vĩ đại của Thiên Bình làm mấy sao nữ đơ luôn. Họ còn không biết kia có phải Thiên Bình của họ không nữa. Màn hình trên kia hiện lên chữ đúng kèm theo vài bong bóng đang bay lên. Direcco cười nhẹ, quăng cho họ quả cầu pha lê để trở về. Sau đó cậu ta biến mất. Thiên Bình cầm quả cầu pha lê đưa cho Bảo Bình nhưng mặt đỏ như quả cà chua chín. Hên là người được nêu tên không ở đây, chứ không thì cô nên học chiêu độn thổ thì tốt hơn. Bảo Bình kích hoạt quả cầu pha lê. Quả cầu sáng lên báo hiệu thời khắc chuẩn bị về. Thiên Yết vội vàng ôm cậu nhóc Sử Nữ lần cuối trước khi đi. Song Ngư nói câu phủ phàng với Bảo Bình. Biến đi đồ bà già. Nè nha, có tin chị đập cưng không? Bảo Dơ nắm đấm lên. Song Ngư hừ nhẹ một tiếng rồi đẩy Bảo Bình vào quả cầu đó. Mấy sao nữ lần lượt đi vào. Chỉ trong phút chốc thì còn lại 2 cậu bé mặt buồn bã à không vui vẻ đi ra khỏi chỗ đó. Yay, một chép nữa đã ra lò nè mấy bạn ơi. chép này tuy chỉ có trả lời câu hỏi thôi nhưng mong các bạn vote nha. Lần này chơi cao xíu 3 vote. Chép tiếp theo nhé. Bu và Ryan xin cảm ơn các bạn đã đọc. Cách chương.